Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu, anh nghe rõ đây, người tôi yêu là anh, từ đầu đến cuối đều là anh trước, đây là tôi sai rồi. Phương thức không đúng, lời nói cũng không đúng, để Trần Dật Nhiên trở thành hòn đá ngáng đường giữa chúng ta, hại anh hiểu lầm, hại anh đau lòng, hại anh suy nghĩ lung tung. Từ nay về sau, giữa anh và anh ta, tôi sẽ chỉ chọn anh. Tôi im lặng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bất lực hỏi. Giang Vũ Vi, cô có phải bị ai tẩy não rồi không? Sắc mặt Giang Vũ Vi trầm xuống, lời tôi nói khó hiểu đến vậy sao? Tại sao anh cứ không chịu tin tôi? Tôi hiểu, sao tôi có thể không hiểu chứ? Ý cô ta là Trần Dật Nhiên đối với cô ta vẫn rất quan trọng, nhưng bây giờ cô ta thích tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, phụ nữ ấy mà, cái gì không có được thì mãi xáo động. Bây giờ cô chẳng phải là vì bị tôi đá nên không cam lòng. Thêm vào đó Trần Dật Nhiên tính cách thay đổi lớn và sẵn lòng ở bên cô, nên mục tiêu cưỡng đoạt của cô từ anh ta đã chuyển sang tôi. Trần Dật Nhiên là đồ trang trí, đợi đến khi nào tôi yêu cô, tôi cũng sẽ thành đồ trang trí thôi. Trước đây tôi còn nghĩ cô dành tình cảm sâu đậm cho Trần Dật Nhiên, không thể thiếu anh ta, cảm thấy ít nhất cô cũng là một kẻ si tình, có thể vì anh ta mà bất chấp tất cả. Kết quả bây giờ, cô quay đầu lại đối với tôi lại sâu nặng đến thế, thật sự khiến tôi ghê tởm không chịu nổi. Giang Vũ Vi, cô căn bản không hiểu thích là gì cả. Cút ra khỏi thế giới của tôi, đừng ép tôi phải động thủ với cô. Kiếp trước, tôi Diệp Thu đối với Giang Vũ Vi đúng là một kẻ si tình, vì cô ta mà si mê đến mức không thể kiềm chế, mặt dày mày dạn quấn lấy. Còn Trần Dật Nhiên, nam thần lạnh lùng, đã có bạn gái, coi thường Giang Vũ Vi, nên Giang Vũ Vi cứ bám giết lấy anh ta. Kiếp này, cốt truyện đảo ngược như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Trần Dật Nhiên và Mạnh Tử Nhân đột nhiên chia tay một cách khó hiểu, tính cách thay đổi lớn, cả ngày cứ như người mất hồn, khắp nơi la làng nói tôi cướp đi cuộc sống, mọi thứ của anh ta, lại còn chủ động bám lấy Giang Vũ Vi. Còn tôi thì sao? Đối với Giang Vũ Vi lại cực kỳ lạnh nhạt, trực tiếp kiên quyết ly hôn. Thế sự này đúng là thay đổi rồi, vai trò của tôi và Trần Dật Nhiên hoàn toàn đảo ngược, giờ thì Giang Vũ Vi lại để mắt đến tôi. Chuyện này mà nói ra thì cũng khá hợp lý, logic thông suốt lắm. Giang Vũ Vi đột ngột nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, như lưỡi băng sắc nhọn. Tôi ghê tởm ư, Diệp Thu, anh đừng có chọc tôi tức giận nữa, chuyện quá khứ chúng ta cứ để nó qua đi. Anh yêu tôi cho tử tế, giao trái tim anh cho tôi sẽ không tính toán gì với anh. Cô ta nói cứ như thể mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục. Tôi bị cô ta chọc tức đến bật cười. Mặt đen như đít nồi, ánh mắt như dao găm cứa vào cô ta. Thật xin lỗi nhé, chuyện quá khứ thì không thể qua được đâu. Trái tim này của tôi đã thu hồi lại rồi, không thể cho cô nữa. Tôi đâu phải máy tính, cô muốn cài đặt một chương trình là có thể chiếm được trái tim tôi sao? Cô có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở không, Giang Vũ Vi? Tha thứ cho cô, chính là phản bội con người tôi của ngày xưa. Tất cả những đau khổ và tổn thương trước đây của tôi đều trở thành vô ích. Nếu dây dưa với cô ta, vậy những ngày tháng kiếp trước tôi bị cô ta bỏ rơi, trốn trong nhà ngày ngày u sầu trầm uất thì tính sao đây? Cô ta chắc chắn không hiểu, một người cô độc chết trên giường bệnh, đó là sự dày vò đến nhường nào. Cách chương.